khuyết điểm hoàn mỹ, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gia đình giàu có và nổi danh nhất thành phố B kết thông gia với nhau, cả người chồng Alpha và người vợ Omega đều được tiếp thu nền giáo dục cao nhất ngay từ nhỏ. Đó là sự nghiệp là trên hết, tình cảm cũng xếp sau, tác phong làm việc của hai người đều tốt, đều có tiếng là cuồng công việc. Sau khi kết hôn thì số lần hai người gặp mặt rất ít, vì thế kết hôn được nửa năm cũng không làm chuyện mà vợ chồng nên làm. Bọn họ có địa vị cao, tất nhiên cũng chuẩn bị đủ lượng thuốc ức chế không có hại cho cơ thể để dùng trong kỳ mẫn cảm. Nếu không đang mở cuộc họp quan trọng mà có mùi tỏa ra thì lại khiến người khác chê cười. Tối hôm nay Omega trở về sớm hơn ngày thường một chút. Gần đây anh thật sự rất bận, chỉ có hôm nay mới rảnh rỗi hơn chút. Omega đi vào phòng ngủ của mình tắm rửa, khoác áo tắm lên chuẩn bị đi ngủ. Vừa mới nằm lên giường, Omega bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường, giữa trán lấm tấm mồ hôi. Anh là Omega, anh biết chuyện gì đang xảy ra. Omega nhíu mày, sau đó vẻ mặt bình thản đi lấy thuốc viên ức chế kỳ phát tì. NS ở tủ đầu giường, lại phát hiện ra không còn một viên nào. Anh ảo não nghĩ, gần đây đúng thật là bận đến hỏng đầu rồi, hoàn toàn quên mất chuyện này. Omega chỉ đành đứng dậy, tới ngăn kéo lấy thuốc ức chế. Anh rất ít khi dùng loại này, nguyên nhân khó mở miệng chính là sợ tiêm. Mặt Omega tái nhợt, trước khi tiêm xuống lại vội vã nhìn hạn sử dụng. Đã hết hạn từ 2 tháng trước rồi. Omega, giày vò 2 lần như vậy, hô hấp Omega đã dồn dập đến mức không nói được thành lời. Anh kịp thời bấm số gọi cho bác sĩ, nhờ người mang thuốc tới đây. Rất hiếm khi anh rơi vào kỳ phát tê, ình mà không có chuẩn bị trước như vậy. Trong lúc đợi thuốc được đưa tới, thời gian trôi qua cực kỳ chậm, chậm giống như đang có kiến bò, giống như có rắn đang truyền loạn khắp cơ thể làm anh ngứa ngáy, cả người đau đớn dần nóng lên. Bản năng sinh lý nguyên thủy bị áp chế thời gian dài chậm rãi bộc lộ. Khuôn mặt trắng nõn của Omega nổi lên màu hồng không bình thường. Anh cắn ôi, cuối cùng vẫn không thể chống cự lại khát vọng muốn đòi mạng này, đã mất đi một nửa lý trí. Omega vội vàng xông vào phòng ngủ của chồng ở ngay bên cạnh. Vào bên trong, pheromone nhàn nhạt của Alpha lập tức phả vào mũi. Omega nghe theo bản năng, run rẩy chui vào tủ áo của Alpha, vùi đầu vào quần áo của Alpha. Trong tủ quần áo đều là hương vị của bạn đời Alpha của anh. Omega mặt đỏ tay hồng ngửi ngửi, mặt sau cũng chảy ra chất lỏng trong suốt. Anh kẹp chân lại, khó nhẫn nhịn mà cọ sát. Chất dịch màu trắng chảy ra thấm ướt tủ quần áo. Chiếm được một chút lại càng muốn nhiều hơn. Omega cảm thấy không đủ, túm thêm vài chiếc quần áo nữa phủ khắp đầu mình. Đầu óc choáng váng ngửi ngửi, hai chân trắng nõn không ngừng cuộn lại. Mà lúc này Alpha cũng về nhà. Alpha lập tức trở về phòng ngủ của chính mình. Đập vào mắt là mùi pheromone hương lựu ập tới. Đối với Alpha mà nói, pheromone của Omega trong kỳ phát tì. NS rất dễ dàng làm Alpha mất đi lý trí, nhưng Alpha vẫn ngăn lại pheromone đang sao động của mình, đi về phía tủ quần áo đang không ngừng tản ra hương lựu nồng đậm kia. Alpha mở cửa tủ quần áo ra, phát hiện có người giàu dĩ vùi mình vào quần áo của hắn. Hắn không kiên nhẫn mạnh tay rút quần áo ra, lập tức thấy bạn đời Omega chưa từng cho mình sắc mặt tốt kia đang mơ mơ màng màng đỏ mặt trông về phía này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viền mắt Omega hồng hồng long lanh nước, tóc bình thường được chải vuốt gọn gàng cũng trở nên lộn xộn, tay đang cầm áo của hắn, để lộ nửa khuôn mặt đỏ hồng của mình dưới lớp quần áo. Alpha trơ mắt nhìn, Omega đột nhiên ngửi quần áo của hắn, sau đó cuộn hai chân lại run rẩy một trận phát ra tiếng rê. N gì, anh, hơi thở Alpha hơi loạn, Omega không nghe rõ, sau đó lại cuộn chân lại. Đôi chân mảnh khảnh vừa thẳng lại vừa trắng kia run run vài cái trước mắt Alpha. Alpha vẫn luôn tận lực khống chế pheromone của mình, hiện giờ bỗng nhiên không kiềm được nữa, mùi hương tỏa ra. Omega ngửi thấy, phát hiện người trước mặt còn thơm hơn nhiều quần áo mình đang cầm trong tay, vì thế vứt quần áo đi, vội vã không chịu nổi nhào về tới ôm lấy Alpha, liều mạng ngửi ngửi như chó con. Omega ngửi rồi lại ngửi, cảm thấy phía sau càng ngày càng ngứa. Thậm chí nước cũng đã chảy ướt tới mắt cá chân. Anh nhỏ giọng hừ hừ. Muốn. Alpha bị gương mặt và thanh âm nóng bỏng của Omega ma sát hơi ngứa. Hắn gắng gượng hỏi, anh không có thuốc ức chế sao? Omega không nghe rõ Alpha nói gì, thấy đối phương yên lặng lại cảm thấy tức giận. Cậu không phải là chồng của tôi sao? Là một thương nhân biết xem xét tình hình, muốn mọi việc đều thuận lợi thì phải biết nói năng mềm mỏng đúng lúc. Tôi muốn, cậu giúp tôi, có được không? Cậu thơm quá, thật sự rất thơm. Cậu giúp tôi không biết. Nói xong lại giận dỗi. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ? Cậu cũng không biết sao. Cậu, những lời còn lại không thể thốt ra được nữa, bởi vì Omega bị Alpha nghiến răng nghiến lợi bế lên rồi đặt trên giường. Cuối cùng Omega cũng được thỏa mãn. Hôm sau, Alpha tỉnh lại trước. Hắn nhớ tới Omega lẩm bẩm muốn nhân cơ hội cưỡi ngựa tối qua, lại liên tưởng tới khuôn mặt lạnh nhạt ngày thường của Omega, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn sờ lên khuôn mặt đang say ngủ của Omega trong ngực. Omega vừa bị chạm vào mặt đã tỉnh lại. Anh không ngủ nướng, bình thường ngủ cũng không sâu, nếu không phải hôm qua mệt mỏi thì đã sớm tỉnh rồi. Omega trợn tròn mắt, thấy khuôn mặt anh tuấn của Alpha gần trong gang tấc. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra tối hôm qua, sắc mặt Omega cứng đờ. Nhưng mà chỉ một lát sau, Omega mặt không chút thay đổi đẩy Alpha ra, kéo áo tắm bên cạnh khoác lên người. Omega quay đầu lại, lạnh nhạt nói, tối hôm qua cảm ơn cậu. Alpha thấy sắc mặt Omega tự nhiên không chút để ý, sửng sốt nói. Cứ như vậy, cậu là chồng của tôi. Omega lạnh lùng nói, giúp tôi vượt qua kỳ phát tê, inh là nghĩa vụ được viết trong luật hôn nhân. Alpha tức quá hóa cười, tối hôm qua anh không như vậy. Omega nhướng mày, tối hôm qua là bản năng sinh lý. Chúng ta đều có học thức cao, không phải điều còn con này cậu cũng không biết đấy chứ. Alpha, được rồi, Omega xoay người, lần sau cậu tới kỳ mẫn cảm tôi cũng sẽ giúp cậu. Alpha, Omega, tôi rất bận, đi trước đây. Cách chương.